Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, lại tới một đôi lọ thuốc hít. Tục, thấy lão nhân than thở dáng dấp, Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, ta nói lão lương, người bình thường không phải không thu lọ thuốc hít sao? Này một đôi đồ vật đến cùng từ đâu tới? Lão nhân thở dài một tiếng, việc này một lời khó nói hết. Người nói trước đi một hồi trên tay ngươi cái kia một cái đi. Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, vừa nãy Mạnh trưởng quỹ đã nói vận dụng chụp ảnh cảm quang pháp giả bộ. Biện pháp như thế chính là đem phóng to hình ảnh phác họa cảo chụp ảnh, chế thành trắng đen phim ảnh. Sau đó dùng keo trong, kali silicate cùng các hỗn hợp thuốc khác, bôi lên với lọ thuốc hít trong vách bên trên. Lại đem phác họa cảo phim ảnh cố định với lọ thuốc hít trên. Dùng sức mạnh quang chiếu rọi khiến cho sản sinh phản ứng hóa học sau. Ở lọ thuốc hít trên vách hình thành phác họa cảo hình vẽ. Lại vẽ, cao cấp chế thành hàng nhái. Kỳ thực, loại này làm giả phương pháp muốn xem đi ra cũng khá là đơn giản. Chỉ muốn tỉ mỉ nhìn kỹ đồ án đường nét có hay không tự nhiên trôi chảy. Có hay không có lặp lại hiện tượng. Đường nét biên giới có hay không mơ hồ. Bình thường sử dụng biện pháp như thế hàng nhái. Biên giới đường nét gặp mơ hồ không rõ. Sâu cạn nhất trí mà lặp lại khá nhiều. Mà nhân công vẽ tay bên trong họa ấm đồ án quá độ tự nhiên. Hình ảnh phong phú, tràn ngập ý nhị. Đang khi nói chuyện, Tưởng Nhạc Hiền để lão nhân tự mình quan sát. Chỉ chốc lát, trên mặt lão nhân liền tất cả đều là khổ ý. Lão nhân liên tục cười khổ, thiệt thòi, thực sự là thiệt thòi lớn rồi. Sớm biết như vậy, ta căn bản thì không nên đáp án hắn. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tưởng Nhạc Hiền tò mò hỏi. Lão nhân nói, Tào Tiến ngươi hẳn phải biết đi. Hai món đồ này chính là ta từ hắn cái kia gán nợ chống đỡ đến. Chấm ngoặc kép, đồ cổ nghề này giao dịch hình thức nhiều kiểu nhiều loại. Lấy trái chống đỡ vật ở trong cái vòng này cũng là rất thông thường sự tình. Năm ngoái, Tào Tiến bởi vì trong tay hẹp, liền hỏi lão nhân mượn 30 vạn. Nhiều tiền như vậy, đương nhiên đến có cái áp lực thấp vật a. Tào Tiến lúc đó liền đề nghị, để lão người tuyển chọn nhà hoặc là đồ cổ cũng có thể. Lão nhân cảm thấy nhà vật này xử lý lên quá phiền phức. Không giống đồ cổ. 30 vạn đã xem như là tiểu cực phẩm, xử lý lên phi thường thuận tiện, liền chọn đồ cổ. Cùng ngày, lão nhân liền đi tùy tiện chọn một vị đồng chất pho tượng. Pho tượng kia ngay lúc đó giá trị không tới 30 vạn. Sở dĩ tiền cái này, cũng là bởi vì lão nhân cảm thấy Tào Tiến nên trả tiền lại. Hơn nữa, đại gia lại là bằng hữu nhiều năm, tùy tiện tuyển một cái gần như là được. Chuyện sau đó cũng đơn giản. Tào Tiến bởi vì gây sự chú ý, chuyện làm ăn thất bại chờ chút nguyên nhân không có trả tiền lại. Lão nhân cũng nghĩa khí, không nhắc tới một lời. Có điều, theo Tào Tiến trong nhà thu gom càng ngày càng ít, lão nhân cũng biết đối phương là không trả nổi hắn tiền. Liền, thừa dịp ngày hôm qua say rượu cơ hội, lão nhân liền nói với Tào Tiến, nếu không đem lúc trước vị này đồng pho tượng tặng cho hắn được. Tào Tiến đáp ứng là đáp ứng rồi. Có điều lại nói, lúc trước pho tượng kia giá trị quá thấp, làm bằng hữu thật không tiện. Vừa vặn, gia đình hắn còn có một đôi đinh nhị trọng lọ thuốc hít. Khá là thích hợp, lão nhân tuy nói không cần phiền toái như vậy, nhưng thịnh tình không thể chối từ. Vẫn là đồng ý, đến Tào Tiến nhà vừa nhìn đồ vật không sai. Liền nắm đi, sáng sớm ta tỉnh rượu. Liền lấy ra lọ thuốc hít nhìn một chút, lại phát hiện cái này có vấn đề. Chấm ngoặc kép, lão nhân trên mặt mang theo khổ ý, cầm trong tay sử dụng chụp ảnh cảm quang pháp chế làm hàng nhái ra hiệu một hồi. Đón lấy, thì có chút nghiến răng nghiến lợi địa nói. Tào Tiến tiểu tử kia thật không phải đồ vật, coi như những người nếu không trở lại, ta làm sao cũng phải đến nói rằng một hồi. Tưởng Nhạc Hiền nói rằng, việc này Tào Tiến xác thực rất không chân chính. Có điều, ta cảm thấy đi, lấy Tào Tiến nhãn lực, rất khả năng cũng không thể nhìn ra Mạnh trưởng quỹ nói cái này. Nói đến, nếu như không phải Mạnh trưởng quỹ vạch ra đến, ta đối với này một cái cũng không có thể xác định. Mạnh Tử Đào vội vã khiêm tốn địa nói rằng, cái này cũng là trùng hợp. Ta vừa được một cái đinh nhị trọng chính phẩm. Nội dung cũng tương tự là sơn thủy. Nếu không, phỏng chừng ta cũng đến luống cuống. Tưởng Nhạc Hiền ánh mắt sáng lên. Vốn là hắn là muốn hỏi Mạnh Tử Đào có thể hay không nhìn một chút lọ thuốc hít. Nhưng tạm thời cơ không đúng. Trước hết khen tặng một câu. Tiếp theo đối với lão nhân hỏi. Lão Lương, có muốn hay không ta làm cái người trung gian? Cho các ngươi nói vun vào một hồi. Được rồi, lão nhân trầm ngâm chốc lát. Sẽ đồng ý đi, nói cho cùng. Hắn vẫn là kỳ vọng là Tào Tiến cũng nhìn lầm. Dù sao hai người quen biết thời gian dài như vậy. Hắn có thể không muốn bởi vì chuyện này đối với đồ vật. Rồi cùng Tào Tiến đoạn giao. Liền, Tưởng Nhạc Hiền liền cho Tào Tiến gọi điện thoại. Ở trong điện thoại, hắn trực tiếp đem sự tình nói một lần. Tào Tiến ở trong điện thoại có vẻ rất kinh ngạc. Liền nói hắn lập tức tới ngay. Chờ trong lúc, Tưởng Nhạc Hiền vì làm Mạnh Tử Đào cùng lão nhân làm dưới giới thiệu. Lão Lương, người lúc trước ở Phạm có thai nơi đó vừa ý đồ vật. Ngay ở Mạnh trưởng quỹ này, người là ý tưởng gì? Lão nhân tên là Lương Hữu Hải. Nghe xong lời này, lập tức liền chuyển qua sự chú ý. Nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, không biết có thể hay không bỏ đi yêu thích. Mạnh Tử Đào cười nói, Lương lão, lúc trước ta cũng cùng Tưởng trưởng quỹ đã nói, ta thu gom văn ngoạn, hơn nữa cái này đồ rửa bút giá cả cũng không thấp. Ta hiện tại chuyển nhượng, cũng không có lợi, Tưởng Nhạc Hiền bỏ thêm một câu, Phạm Định Hỷ tên kia nhận tiền không tiếp thu người. Lương Hữu Hải rõ ràng Tưởng Nhạc Hiền lời, này ý tứ, hắn gãi gãi đầu, việc này quả thật có chút khó làm. Tha cho ta suy nghĩ thêm đi. Kỳ thực, việc này đơn giản nhất biện pháp, chính là lấy vật đổi vật. Lương Hữu Hải nên cũng có thể nghĩ tới đến. Có điều từ biểu hiện của hắn đến xem, hắn hẳn là không nỡ lòng bỏ chính mình đồ cất giữ. Mạnh Tử Đào đối với này cũng không để ý lắm, cười biểu thị không thành vấn đề. Sau đó, mọi người hàn huyên một hồi đồ cổ phương diện đề tài. Tiến hành rồi một ít giám định phương diện kinh nghiệm giao lưu. Mạnh Tử Đào lời nói mặc dù không nhiều, nhưng mỗi hồi đều có thể nói đến biện pháp trên. Điều này làm cho Lương Hữu Hải rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ Mạnh Tử Đào lại còn rất lợi hại. Lúc trước, Lương Hữu Hải nghe được Phạm Định Hỷ xưng hô còn không phản đối. Cho rằng Mạnh Tử Đào nhiều nhất có điều là cái trải nghiệm cuộc sống con nhà giàu mà thôi. Bây giờ nhìn lại, Mạnh Tử Đào vốn là không có 3.3. Nào dám lên Lương Sơn A. Có lời là đặt người làm đầu. Nếu Mạnh Tử Đào năng lực không tầm thường, Lương Hữu Hải thái độ cũng bắt đầu nhiệt tình lên. Cùng Mạnh Tử Đào trao đổi danh thiếp, cùng với trên Internet phương thức liên lạc, nói cùng sau đó nhiều giao lưu. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng rất tình nguyện, vui vẻ đồng ý, chờ đến sắp lúc ăn cơm. Chính chủ Tào Tiến cuối cùng cũng coi như đến rồi. Hắn hơn 40 tuổi, người có vẻ rất gầy gò, tinh thần cũng không tốt lắm. Tào Tiến vừa tiến đến, liền ngay cả bận bịu cùng Lương Hữu Hải xin lỗi, nói là chính mình nhãn lực không được, không nhìn ra đồ vật có vấn đề vân vân. Thấy Tào Tiến cũng không có quyệt nợ, hơn nữa thái độ rất tốt, Lương Hữu Hải tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng chuyện này như nghẹn ở cổ họng, nếu như không thể viên mãn giải quyết, nhất định sẽ ảnh hưởng sự quan hệ giữa hai người. Tưởng Nhạc Hiền nhìn đồng hồ, đề nghị, nếu không chúng ta trước tiên đi ăn cơm. Sự tình chờ ăn cơm xong lại nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Được, vậy thì ăn cơm trước đi. Đại gia đối với này cũng không có ý kiến. Đoàn người ở cửa hàng đồ cổ cách đó không xa tìm một quán cơm. Trước tiên hưởng dụng một trận phong phú cơm trưa. Sau khi ăn xong, để người phục vụ quét tước bàn, lại rót trà, Lương Hữu Hải liền nói. Đạo lý mọi người đều rõ ràng. Ta liền không nói nhiều. Lão Lương, ngươi là ý tưởng gì? Lương Hữu Hải nói rằng, ta cũng không yêu cầu gì. Chỉ cần đem trước kia vị này pho tượng cho ta là được. Tào Tiến cười khổ nói. Lão Lương, việc này ta phỏng chừng không làm nổi. Tại sao? Lương Hữu Hải có chút không vui hỏi. Lúc này mới một buổi tối. Nếu như không có hết sức, hắn vẫn đúng là không tin Tào Tiến có thể đem pho tượng cho xử lý. Hiện tại Tào Tiến nói như vậy, hắn đương nhiên sẽ không cao hứng. Tào Tiến nói rằng, Lão Lương, nói thật với ngươi đi. Cho nên ta phải thay đổi vị này pho tượng. Cũng là bởi vì có người muốn. Cho nên khi muộn, vị này pho tượng cũng đã bị người kia cầm. Lương Hữu Hải châm chọc nở nụ cười. Chuyện như vậy tại sao không còn sớm nói cho ta? Bằng giữa chúng ta giao tình, ta gặp không đồng ý sao? Tào Tiến ngượng ngùng cười một tiếng nói. Chính là bởi vì chúng ta nhiều năm giao tình, ta mới lo lắng. Ta biết việc này xác thực đúng dịp một điểm. Này không phải dẫn theo biện pháp giải quyết sao? Lương Hữu Hải cười lạnh nói. Biện pháp gì? Người cái kia chẳng lẽ còn có món đồ gì trị 30 vạn? Bởi đối với lọ thuốc hít chưa quen thuộc, vốn là Lương Hữu Hải cũng không muốn tuyển đôi kia lọ thuốc hít. Nhưng hết cách rồi, Tào Tiến đồ cất giữ đã xử lý kém hơn nhiều. Hơn nữa tính ra giá trị lọ thuốc hít giá trị muốn cao hơn 30 vạn. Vì lẽ đó cũng là chọn. Nói đến, việc này cùng Lương Hữu Hải tham niệm dù sao cũng hơi quan hệ. Nhưng mà, nếu không là uống có chút mơ hồ, hắn cũng không có khả năng lắm không thấy được. Hiện tại phát hiện hai món đồ đều là hàng nhái, mà Tào Tiến đã đem pho tượng lấy đi. Hắn đương nhiên gặp hướng về xấu nhất phương diện nghĩ đến. Tào Tiến nói rằng, Khang Lực Hành các ngươi nhận thức đi. Hắn còn nợ ta không ít tiền. Khang Lực Hành nợ ngươi tiền. Ngươi làm sao sẽ đem tiền cho mượn hắn? Tưởng Nhạc Hiền có chút kinh ngạc. Tào Tiến cười khổ nói. Ta cùng hắn là thân thích quan hệ. Mà khi sơ ta mượn hắn tiền thời điểm, cũng còn không biết hắn có lão lại bản chất. Đợi được phát hiện, tiền đã cho mượn hắn. Đồ cổ nghề này, si mê rất nhiều. Khang Lực Hành chính là một người trong đó, bởi quá yêu đồ cổ, chỉ mua không bán, khiến cho gia đình kinh tế căng thẳng, tự nhiên gia đình quan hệ cũng căng thẳng. Đến cuối cùng, lão bà hài tử đều cùng người khác chạy, bởi không nỡ bán một cái đồ cất giữ. Khang Lực Hành lại đang bằng hữu khắp nơi vay tiền, nhưng cái tên này mượn tiền nhưng thường thường không trả, từ đây liền mất đi danh tiếng. Quyền tử bên trong người đều nói hắn là cái vô lại. Hắn cũng không ngại, vẫn làm theo ý mình. Khiến cho đại gia gặp phải hắn đều không phản ứng hắn. Chơi đồ cổ cuối cùng chơi thành dáng dấp như vậy cũng thật là bi ai. Tưởng Nhạc Hiền không hiểu. Tào Tiến đến cùng là nhân tại sao? Mượn Khang Lực Hành nhiều tiền như vậy. Có điều hắn cũng không muốn dám. Liền hỏi, liền hắn cái kia tính cách. Nên không có khả năng lắm trả tiền lại chứ. Tào Tiến nói rằng, việc này ta có biện pháp giải quyết. Hắn không tiền liền nắm đồ vật đến trả. Lương Hữu Hải cũng không tin. Nói rằng, nếu ngươi có biện pháp để Khang Lực Hành trả tiền lại. Vậy sao ngươi không sớm hơn một chút giải quyết? Tào Tiến sờ sờ mũi. Ta biện pháp là có. Nhưng dùng sau khi, ta cùng Khang Lực Hành trong lúc đó liền kết thù. Nghe hắn nói như vậy, đại gia cũng rõ ràng nên không phải dùng tầm thường biện pháp. Lương Hữu Hải cũng không nói nhiều. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.